Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 84, chờ ngày em lớn, sao 8, góc truyện audio.com, người có gia thất, editor, cheese, beta, chin, Lộ Lê nhắn tin xong, trái tim nhỏ bập bùng lên xuống, vô cùng chờ mong chị Thẩm Yến nhanh trả lời lại. Thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng lúc hai người hôn nhau sẽ như thế nào. Mặt Lộ Lê cực kỳ nóng, chừng 3 phút sau, chị Thẩm Yến nhắn tin lại. Lộ Lê lập tức mở giao diện trò chuyện ra, nhìn xem bên dưới tin nhắn cuối cùng của mình, chị Thẩm Yến nhắn cho cô cái gì. Lộ Lê, cho nên ngày mai tiểu khả ái Lộ Lê có thể cùng với bạn trai tương lai chị học trường, hôn trước một cái được không? Chị Thẩm Yến nhắn lại rất ngắn gọn, hiện tại không thể. Lộ Lê đầu tiên là sửng sốt một chút nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia. Sau đó, nhìn chằm chằm hai chữ không thể, nụ cười ngọt ngào trên mặt dần biến mất, cái miệng nhỏ chu lên. Quả nhiên, không nên ôm hy vọng, biết ngay sẽ bị trả lời thế này mà. Dù sao cũng là bạn trai tương lai mà, hôn trước một cái cũng có sao đâu chứ. Thứ gì đáng ghét, Lộ Lê ôm điện thoại nằm trên giường, có lúc lại chán ghét chị Thẩm Yến cổ hủ lại còn trọng nguyên tắc. Cô cũng đã đồng ý rồi, anh vì sao lại không thể chứ? Lộ Lê thở dài, đối với việc bị từ chối hôn trước một cái thì gửi lại cho chị Thẩm Yến một cái ai cần dầu miệng. Chị Thẩm Yến chỉ nhắn lại một chữ, ngoan. Chị Thẩm Yến nhắn tin với Lộ Lê xong, cũng không còn tâm trạng làm bài tập nữa, đi rửa mặt rồi lên giường. Đèn đã tắt, anh nằm trong bóng tối, nhớ lại tin nhắn Lộ Lê nhắn qua làm nũng với anh, muốn hôn. Bởi vì ban ngày anh đã nhận lời cô cho nên bây giờ đang làm bạn trai dự bị của Lộ Lê. Chị Thẩm Yến nghĩ đến đây, đột nhiên không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa. Anh không thể chịu được việc Lộ Lê ngây thơ chỉ vì bị anh từ chối, mới có tí tuổi đã qua lại với đàn ông lớn tuổi hơn, cho nên mới nói cô chia tay với người đó, đồng ý đợi cô trưởng thành thì sẽ quen nhau. Chị Thẩm Yến đột nhiên cười cười, nói với bản thân không cần nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì đối với các cô gái nhỏ thích nhanh cũng nhanh quên, có khi chẳng cần đợi đến lúc cô trưởng thành, qua một thời gian, có khi cô gái nhỏ kia đã quên anh luôn rồi. Lộ Lê này đã có bạn trai dự bị, vốn còn tưởng từ nay về sau sẽ khác rồi, ai dè chưa kịp nghĩ nhiều, qua ngày hôm sau, sự thật so với tưởng tượng khác xa quá. Chỉ học trưởng không hôn cô thì thôi đi, thế nhưng đến cả nắm tay, hẹn hò cũng không. Nguyên nhân lại vô cùng đơn giản, chỉ là bạn trai dự bị thôi, chưa phải bạn trai chính thức, chỉ đơn giản là học trưởng thôi, nên không thể. Lộ Lê vốn còn đang chột dạ vì lừa chị Thẩm Yến rằng anh hai cô là bạn trai của cô, nhưng bây giờ trong lòng lại cảm thấy mình mới là người bị lừa. Lộ Lê bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chuyện này không thể, chuyện kia không thể, vậy hóa ra bạn trai dự bị này, trước khi cô thành niên thì không dùng được à? Chị Thẩm Yến đối diện với yêu cầu nắm tay, hẹn hò của Lộ Lê, sau đó lại thấy cô liên tiếp bị từ chối đến hoài nghi nhân sinh, chỉ biết mỉm cười. Tươi cười mà viết, nếu em đã nghĩ như thế thì đúng là như thế. Lộ Lê tức, buổi chiều tan học cô chạy tới mua sữa chua, sau đó cầm sữa chua đến khu dạy học cấp 3. Không nắm tay, không hẹn hò, vậy chắc mua sữa chua thì được nhỉ. Lộ Lê nhìn tên lớp rồi đi tới lớp của chị Thẩm Yến, trong lớp không đông lắm, có thưa thớt vài người. Lộ Lê ghé vào cửa sổ nhìn vào trong, tìm xem chị Thẩm. Góc truyện audio.com, Yến ngồi chỗ nào, cô không tìm được chị Thẩm Yến, nhưng lại tìm thấy người quen. Là bạn học Bạch lần trước đi cùng chị Thẩm Yến. Bạn học Bạch ngồi ở giữa lớp vẫn buộc tóc đuôi ngựa thấp, hình như đang cúi đầu làm bài. Lộ Lê nhìn thêm một chút, bạn học Bạch viết trên giấy vài chữ rồi lại ngẩng đầu tìm trong túi bút lấy ra cục tẩy, xóa đi nội dung vừa viết. Bôi xóa một hồi, lại cúi đầu tìm hai đề bài trong hộp bàn ra làm. Lộ Lê cầm hộp sữa chua nhìn đến chán, chị Thẩm Yến vậy mà còn chưa xuất hiện nữa. Cô mới vừa nghĩ thế, chị Thẩm Yến đã tới, đi vào từ cửa sau. Lộ Lê trong lòng vui vẻ, đang muốn vẫy tay gọi chị Thẩm Yến ra đây, cô mua cho anh sữa chua, kết quả lại thấy chị Thẩm Yến đi về phía bạn học Bạch kia. Bạn học Bạch hình như cũng phát hiện ra chị Thẩm Yến đang đi lại, đứng dậy. Cô ta với chị Thẩm Yến nói cái gì đó, sau đó cười gật gật cầm hai đề bài rời đi. Lộ Lê nhìn thấy bạn học Bạch nói cái gì đó xong đi chỗ khác ngồi. Mà chị Thẩm Yến ngồi vào chỗ bạn học Bạch mới ngồi, mở nước ra uống từng ngụm. Lộ Lê ngây người ra. Vậy hóa ra chỗ bạn học Bạch mới ngồi là chỗ của chị Thẩm Yến. Rồi còn lấy cục tẩy ra nữa, ý là chỗ của cô ta với chỗ này giống nhau. Chị Thẩm Yến uống nước xong, như cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm anh, vì thế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Lộ Lê đang đứng bên ngoài. Anh đứng dậy bước ra, đi đến trước mặt Lộ Lê cười cười. Sao em lại đến đây? Lộ Lê nhìn chị Thẩm Yến liếc mắt một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn bạn học Bạch trong lớp. Cô bây giờ rất tức giận, vô cùng tức giận. Trùng hợp sao, Bạch Thiên Nghênh thấy chị Thẩm Yến đi ra cũng đi ra theo. Thẩm Yến, mới nãy cậu nói cái tọa độ, Bạch Thiên Nghênh vốn đang nói nửa chừng, thấy Lộ Lê nhào lên trước che chị Thẩm Yến thì sửng sốt, sau đó lại nhìn cô cười, Lộ Lê em đến đây có chuyện gì sao? Lộ Lê nghe xong nhíu mày, bà già này sao biết tên cô? Lộ Lê không quan tâm Bạch Thiên Nghênh, ngẩng đầu lên nhìn chị Thẩm Yến, dùng giọng điệu của chính cung. Anh, đi qua đây với em, nói xong liền xoay người đi. Bạch Thiên Nghênh bị xem nhẹ có chút xấu hổ, lại nghe được Lộ Lê nói như vậy, cảm thấy chị Thẩm Yến sẽ không để một đứa nhỏ muốn làm gì làm như thế. Lộ Lê làm sao thế? Trong lớp có ai chọc con bé à? Cô ta cười hỏi chị Thẩm Yến. Chị Thẩm Yến nhíu mày, nhìn Bạch Thiên Nghênh liếc mắt một cái, sau đó đi theo Lộ Lê. Bạch Thiên Nghênh bị phớt lờ lần hai, cắn môi. Lộ Lê hùng hổ đi phía trước, chị Thẩm Yến cũng không biết vì sao cô đột nhiên tức giận, đi theo phía sau gọi hai tiếng. Lộ Lê không để ý, đi thẳng một mạch đến chỗ vườn hoa có thể nói chuyện mới dừng lại. Cô xoay người, ngẩng đầu nhìn chị Thẩm Yến. Chị Thẩm Yến đối với cô gái nhỏ vô cùng bất đắc dĩ, hỏi. Làm sao thế? Lộ Lê nhìn hộp sữa chua mình cầm trong tay, càng tức. Cô vặn hộp sữa chua ra ừng ực uống sạch một nửa, sau đó mới bỏ ra, lau một chút vệt sữa chua dính trên môi. Lộ Lê uống sữa chua xong, nói. Anh là bạn trai của em, anh không được nói chuyện với nữ sinh khác, cũng không được để người ta ngồi chỗ của anh. Chị Thẩm Yến một lần nữa sửa lại. Bây giờ không phải, đợi em lớn mới tính. Lộ Lê, không cần tìm cớ, anh đã nhận lời thích em, sẽ luôn chờ em. Chị Thẩm Yến gật gật đầu. Ừ, Lộ Lê, cho nên anh không thấy mình làm sai rồi à? Anh bây giờ là người có gia. gocchuyenaudio.com Thất rồi, người có gia thất sao có thể cùng nữ sinh khác nói chuyện được, sao có thể tùy tiện để cho người khác ngồi vào chỗ của mình. Em còn chưa được ngồi nữa. Chị Thẩm Yến nghe mấy chữ người có gia thất mà thấy lông mày mình giật giật. Anh cũng nghe ra vì sao Lộ Lê tức giận. Anh hít một hơi, nhìn Lộ Lê hầm hừ, đột nhiên có cảm giác vô lực trước con nít. Xin lỗi, chị Thẩm Yến ôn nhu nói, lần sau anh sẽ chú ý. Lộ Lê hừ một tiếng. Em không thích bạn học Bạch kia, anh nên tránh xa chị ta ra, không được để chị ta ngồi vào chỗ của anh nữa. Chị Thẩm Yến gật đầu. Được, hai người nhất thời không nói chuyện. Lộ Lê phát tiết xong, còn đang cho rằng đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, ai dè cô nói cái gì chị Thẩm Yến cũng gật đầu đồng ý, cho nên cũng không thể làm cao nữa. Lộ Lê không biết là chị Thẩm Yến đang đáp ứng với cô hay là chỉ đang lấy lệ thôi. Bởi vì cô luôn có cảm giác chị Thẩm Yến không có nghiêm túc đối với cô, vẫn còn xem cô là một đứa con nít mà dỗ dành. Lộ Lê nhìn chị Thẩm Yến, anh thật sự đồng ý hay là chỉ đang qua loa lấy lệ với em vậy? Anh không cần xem em là một đứa con nít, em cũng không còn nhỏ nữa. Chị Thẩm Yến nghe xong, hơi giật mình, sau đó đáp. Anh thật sự đồng ý với em, anh không có xem em như con nít. Em không tin, Lộ Lê nói, cô quay đầu lại nhìn, sau đó lùi hai bước đứng lên trên bậc cầu thang. Chị Thẩm Yến cũng đi theo cô, Lộ Lê leo lên bậc thang nên cao lên không ít, hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Lộ Lê duỗi tay giữ áo chị Thẩm Yến, rầu miệng. Trừ khi anh hôn em một cái, chị Thẩm Yến nghe thế không biết làm sao, nhắm mắt niệm chú để lòng mình bình tĩnh, sau đó nhìn cô. Lộ Lê đột nhiên bắt đầu tùy hứng, em mặc kệ, anh phải chứng minh bản thân bằng việc hôn em. Chị Thẩm Yến cảm thấy đau đầu, đợi sau này em lớn đi. Anh nói, Lộ Lê ghét nhất là nghe anh nói như thế, tức đến dậm chân. Em đã trưởng thành rồi mà, hay là anh không hề muốn hôn em, chỉ muốn gạt em thôi. Chị Thẩm Yến, anh không có lừa em. Lộ Lê, vậy anh hôn em đi. Hai người rơi vào một vòng luẩn quẩn, Lộ Lê bực chẳng thèm rằng co nữa. Cùng lắm thì chia tay đi. Chị Thẩm Yến lập tức giật mình mà nhìn cô một cái. Lộ Lê siết tay, em đây sẽ quay lại với bạn trai cũ, anh không chịu hôn em nhưng anh ấy nhất định sẽ đồng ý. Chị Thẩm Yến đen mặt, không được, anh lập tức nói, Lộ Lê quay đầu, ra vẻ anh nói xem em có dám không. Chị Thẩm Yến bất đắc dĩ, em đổi cách khác đi, anh có thể chứng minh được. Lộ Lê trực tiếp bước xuống cầu thang, em đi tìm bạn trai cũ. Chị Thẩm Yến giữ chặt khuỷu tay của Lộ Lê, Lộ Lê bị giữ lại, khóe miệng hơi cong lên một chút, sau đó sụ mặt xoay người, nâng cằm. Anh chỉ có một lựa chọn thôi. Chị Thẩm Yến nhíu mày, suy nghĩ gì đó. Lộ Lê thấy anh suy nghĩ, liền biết chuyện sắp thành rồi, tự động chạy lên trên bậc thang, híp mắt cười. Được rồi, cô nhắm mắt lại, chị Thẩm Yến dương mắt nhìn lông mi dài mảnh của Lộ Lê, làn da tinh tế của cô, lại thêm đôi môi hơi cong đang đợi hôn. Anh chậm rãi vươn tay ôm lấy sườn mặt của Lộ Lê. Lộ Lê nhắm mắt cảm nhận được hơi ấm từ tay anh bên sườn mặt càng mong đợi hơn. Chị Thẩm Yến chậm rãi cúi người, Ngón cái của anh vẫn còn đang vuốt ve bên sườn mặt của Lộ Lê cuối cùng, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ của cô. Lộ Lê thấy cảm giác này hơi lạ. Chị Thẩm Yến hôn xuống. Lộ Lê mở mắt ra, hô hấp của. Gocchuyenaudio.com, anh đánh thẳng vào mặt cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Chị Thẩm Yến dùng ngón tay cái dán lên môi cô, sau đó bản thân anh hôn lên ngón tay của mình. Giống như hôn, nhưng cũng không thật sự hôn. Anh dừng lại mấy giây, sau đó đứng thẳng dậy, buông tay. Trên môi của Lộ Lê còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của anh. Chị Thẩm Yến nhìn cô. Được rồi, Lộ Lê rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, lắp bắp, cái đó không tính. Anh còn chưa, Lộ Lê vốn đang muốn cãi thêm, nhưng không hiểu vì sao, đối diện với ánh mắt của anh, lại không nói nên lời. Chị Thẩm Yến duỗi tay kéo Lộ Lê từ trên bậc thang xuống. Đi thôi, Lộ Lê bị ôm xuống như vậy, đầu óc choáng váng, đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, tim đập như muốn rớt ra ngoài. Cô ngoan ngoãn đi theo sau chị Thẩm Yến. Chị Thẩm Yến đưa cô về ký túc xá. Lúc anh rời đi, Lộ Lê thấy trong tay vẫn còn cầm nửa bình sữa chua. Cô đưa qua cho anh. Vốn định mua cho anh không muốn uống nữa thì quăng đi. Chị Thẩm Yến gật đầu, nhận bình sữa chua. Được, Lộ Lê xoay người lên lầu. Chị Thẩm Yến đi về, mở bình sữa chua ra uống một ngụm. Anh nhìn sữa chua, sau đó nhìn lòng bàn tay, lại nhớ đến bờ môi mềm mại của cô gái nhỏ. Chị Thẩm Yến, làm người. Trong lòng anh không ngừng niệm chú. Tương đương hoàn chương 8 tương đương cách chương.